Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 120, chương 908, bêu danh. Đối với Thanh Xà và Bạch Xà, muốn giải trừ tâm ma, biện pháp duy nhất chính là để bọn họ tự đánh bại Ngọc Thần Tử. Lần này, nếu như lại thất bại, các người mau biến đi cho ta. Diệp Thiếu Dương cố ý đe dọa. Huynh muội Tiểu Thanh cười hăng hắc, biến hóa ra chân thân, vây lại Ngọc Thần Tử, không để lão có cơ hội triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt với Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên không vội tiến công, vừa mới trải qua một hồi đại chiến, cũng mệt đến thở không ra hơi. Diệp Thiếu Dương thân người bị thương, nhờ sát khí làm mình tỉnh, kích hoạt thần phù. Hiện tại sát khí rút đi, cương khí trong cơ thể cạn kiệt, sợ cơ hồ đứng không vững. Nhưng cuộc chiến giữa hắn với Lăng Vũ Hiên là chuyện riêng của hắn, bất luận như thế nào cũng phải tiếp tục cho xong. Người bị thương không phải là đối thủ của ta. Lăng Vũ Hiên nhìn hắn nói. Bất quá nếu người một lòng chết, ta cũng không ngại giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, vung Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Lăng Vũ Hiên nhìn qua bên kia, Ngọc Thần Tử đang đấu với hai con yêu xà, thở dài. Trúng kế rồi, đó là mục đích của Hồ Tinh, không phải vì muốn ngươi bớt đi một đối thủ như ngươi, mà là châm ngòi đại chiến, đứng ở giữa thu lợi. Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi đang giải thích với ta đây à? Lăng Vũ Hiên cười cười. Tại sao ta phải giải thích với ngươi? Dù đây là âm mưu, diệt ngươi xong ta vẫn có thể tự mình phong ấn yêu vương. Vừa nói xong, vươn tay tháo búi tóc trên đầu, tóc dài xõa tung, cắt đầu ngón tay điểm một giọt máu lên giữa trán của mình. Tháo búi tóc, điểm ấn đường là thủ đoạn của Côn Luân Sơn, giống như là mặc hoa phục chỉnh tề trước khi làm đạo tràng, có thể tăng thêm hiệu quả tác pháp. Diệp Thiếu Dương biết là hắn muốn dốc toàn lực quyết đấu một trận, lập tức cũng đốt một tấm linh phù, cắt đầu ngón tay, dùng tro giấy trộn với máu, vẽ đạo văn lên thân của Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Hai người đối diện một hồi, đang định động thủ thì đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Quay đầu lại thì thấy thảm cảnh trước mặt. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch hóa thân thành mãng xà, gắt gao trói chặt lại Ngọc Thần Tử, vặn vẹo thân mình theo các hướng khác nhau, giống như một đôi kim dao tiễn, ra sức quấn chặt lão ta, xương cốt vỡ vụn phát ra những tiếng ca ca, miệng kêu liên tục gào thét thảm thiết. Sư phụ! Lăng Vũ Hiên không còn tâm tình mà đấu pháp, phi thân lao tới, sợ mình không có tới kịp niệm một đạo chú ngữ, vận công ném ra đả thần tiên trong tay qua bên đó, hóa thành một đạo thanh quang đánh thẳng về phía Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Hai huynh muội ở bên kia lập tức dốc toàn lực đối phó với Ngọc Thần Tử, không để phân thân. Diệp Thiếu Dương phi thân đuổi theo nhưng không kịp. Trong nháy mắt thanh quang sắp đánh trúng bọn họ, một đạo bạch quang vút tới chắn phía trước hai huynh muội, biến ảo thành hình người. Hai tay nâng đả thần tiên khẽ hô một tiếng, lùi về phía sau nửa bước, hóa giải linh lực của đả thần tiên, đánh bay ra ngoài. Lăng Vũ Hiên giơ tay tiếp được, còn định làm phép thì nghe một tiếng hét thảm. Ngọc Thần Tử rốt cuộc cũng không chịu nổi yêu lực, nhục thân trong nháy mắt bị vỡ vụn, vô số thịt nát, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Ngọc Thần Tử đã chết. Mọi người khiếp sợ. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lại hóa thân thành người, có chút mệt mỏi đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, trên mặt còn mang theo nụ cười hài lòng. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu hai đứa, cười nói. Đối với cái chết của Ngọc Thần Tử, hắn không có một tia thương hại. Thân là pháp sư, tiếp xúc với quỷ yêu hàng ngày, chứng kiến đã quá nhiều tử vong. Chết người nghe thì to, nhưng đối với hắn thì cũng không có gì là lạ. Nếu như lúc còn sống làm chuyện ác, có chết cũng là tự mình tạo lấy. Dương công tử rốt cuộc cũng đã tới. Bạch đạo khí vào thời khắc mấu chốt cản lại đả thần tiên, chính là vị hỗn độn thiên ma này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net